Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2902. Khóc chuyện audio.com. Thất hồn lạc phách Trầm Mộc Bạch đi xuống lầu. Thật sự là đói đến chịu không được. Liền tiến đến bên cạnh bát đựng thức ăn. Ngửi ngửi, cúi đầu ăn một chút đồ ăn cho mèo. Mặc dù mùi vị còn có thể, nhưng cô lại phảng phất cảm thấy linh hồn mình bị cưỡng gian. Trầm Mộc Bạch ăn ăn, liền phát hiện, cái bát đựng thức ăn này vậy mà khá quen. Đây không phải cái cô trước kia dùng kia sao? Miễn cưỡng ăn lửng dạ, cô liếm liếm lông trên người. Phát hiện Giang Nhất Nhiên vẫn là không có đi ra. Trầm Mộc Bạch không ngồi yên được rồi. Lại lên lầu, một mực tại ngoài cửa òn ẻn kêu. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Giang Nhất Nhiên rốt cục mở cửa đi ra. Trong tay còn cầm một cái chậu hoa. Cô không khỏi nhìn sang. Phát hiện bên trong chậu hoa lại còn mọc ra một đóa hoa. Còn rất đẹp, Giang Nhất Nhiên ngồi xổm xuống. Đưa tay, Trầm Mộc Bạch phối hợp tới gần. Cho hắn sờ, bị sờ được rất thoải mái. Mèo, cô nũng nịu một lần. Ý đồ có thể được một chút đồ hộp ăn một chút. Còn có cá khô nhỏ. Nhưng đối phương lại là khẽ cúi đầu. Không nói một lời nhìn cô. Còn một hồi, đem chậu hoa để xuống. Bóp thịt trên mặt cô một chút. Mập như vậy, Trầm Mộc Bạch, cô phảng phất nhận lấy đả kích chí mạng. Không thể tin nhìn sang. Vậy mà chê lão nương béo. Cô tức giận, dỗ không tốt loại kia. Giang Nhất Nhiên xoa đầu cô. Trầm Mộc Bạch dễ chịu đầu hàng. Cô nhìn chậu hoa, đi qua ngửi ngửi một cái. Cảm thấy mùi vị có loại kỳ quái nói không nên lời. Mèo, Trầm Mộc Bạch lay lấy móng vuốt, nhìn người một chút, Giang Nhất Nhiên theo ánh mắt nhìn, thản nhiên nói, mi biết đây là cái gì ư, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Làm xong cô mới ý thức tới hiện tại chính mình chỉ là một cái con mèo đơn giản. Lập tức làm bộ đơn thuần, cái gì cũng không hiểu mờ mịt, Giang Nhất Nhiên cũng không vạch trần, sờ lấy thịt phần gáy cô, là một bộ thi thể mèo, liền chôn tại trong này. Cô, một cố ý lạnh dùng mình, lập tức trải rộng toàn thân cô, Trầm Mộc Bạch thân thể cứng ngắc, thậm chí nghĩ phải thoát đi đôi tay này, nhưng đối phương không có cho cô bất cứ cơ hội nào. Đã trở về, lần này còn đi sao? Cô hiện tại mới phát hiện mình là cỡ nào hồn nhiên. Giang Nhất Nhiên chỉ sợ lần đầu tiên liền nhận ra mình. Cô còn tưởng là đối phương là hảo tâm. Thì ra mọi thứ đều là có dự mưu, anh mỗi ngày đều nhìn nó, thổ nhưỡng bốc mùi cũng không bỏ được đổi. Giang Nhất Nhiên nhìn cô nói, em biết loại tư vị này sao? Tiểu Bạch, Trầm Mộc Bạch bỗng cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian bám lấy trên đùi đi, òn ẻn kêu, nũng nịu, meo. Giang Nhất Nhiên không nói chuyện, lại là đưa cô ôm thật chặt. Trầm Mộc Bạch, nhanh, nhanh không thở được, mấy ngày kế tiếp, cô vẫn là không có ăn vào đồ hộp của mèo, chỉ có đồ ăn cho mèo. Hậu chi hậu giác Trầm Mộc Bạch phát hiện, đây chính là trừng phạt Giang Nhất Nhiên đối với cô chỉ có thể biến đổi phương pháp nịnh nọt đối phương. Còn cho cái bụng vò, nhưng đối phương nơi nào là dễ dụ như vậy, lần này là thực tức giận loại kia, Trầm Mộc Bạch đã bị nhốt mấy ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong một cái phòng, mỗi ngày liền trông mong chờ lấy đối phương trở về, cho cô một chút không gian tự do, cuối cùng ăn vào cá khô nhỏ, vẫn là cô liều mạng cọ sát thiếu niên, lại là bán mình mãi nghệ, mới đổi lấy đến, Giang Nhất Nhiên còn ghét bỏ cô, nặng như vậy, Trầm Mộc Bạch, meo meo meo, nặng thế nào, ai bảo ngươi ôm ta, chấm, cô bất mãn kêu to. Giang Nhất Nhiên đôi mắt dần dần nhu hòa xuống tới, thấp giọng nói, lần này, anh tuyệt đối sẽ không thả em đi, trừ phi anh chết, cách chương.